Chương 334, toàn lực ứng phó. Phong ấn giải trừ quỷ thần đến trái đất ông đao hồn chi cả dạn xâm thực chi bờ dị mẹn băng xương chi xạ ôn dịch chi mạ tỉnh liên tiếp 4 cái trận pháp đồng thời thả ra ngoài, phương viên trong vòng trăm dặm đều bị bao phủ trong đó. Ở cái này trận pháp bên trong, yêu nguyệt tinh khí thần các loại chờ các hạng thuộc tính đều được chất phi thăng, mà Esgen thì là hoàn toàn tương phản, chiếm được trình độ nhất định suy yếu. Không chỉ như vậy, băng xương chi xạ vô thì vô khắc đều ở đây tiêu giảm tốc độ của hắn. Cùng với phản ứng năng lực, một ngày dừng lại quá dài lời nói còn sẽ có bị băng phong khả năng ôn dịch chi mạ tỉnh tăng thêm sự kinh khủng, bị những ác quỷ đó phụ thân sau đó, liền sẽ không ngừng hút ngươi linh lực, thể lực cùng với tinh thần lực, để cho ngươi đã có thể nhanh chóng giảm xuống. Loại này giảm xuống cùng xâm thực chi bở gì mẹn suy yếu không cho, bị hấp rơi sau đó dù cho ngươi ly khai trận pháp như trước sẽ không phục hồi như cũ. 4 cái trận pháp đều xuất hiện, nguyên bản. Nhân vì Esgen tiến nhập giai đoạn thứ 3 mà bị kéo dài khoảng cách, nhanh chóng lại bị lôi trở về. Đây chính là Esgen không kịp chuẩn bị, lần này hắn còn chưa kịp cười ha ha, liền phát hiện thực lực của yêu nguyệt lại một lần nữa tăng đến cùng mình tương đương. Không phải, chính xác mà nói là vượt qua một chút trình độ. Đây quả thực là làm cho hắn buồn bực suy nghĩ muốn thổ huyết ở nhất một bắt đầu thời điểm. Hắn cho là mình chỉ cần cùng hạt trị ổ cụ dung hợp là có thể tùy ý trả đạp yêu nguyệt. Có thể trên thực tế hắn phát hiện mình sai lầm, bị trà đạp vẫn là chính mình khi tiến vào giai đoạn thứ 2 sau. Esgen lại cho rằng nông dân trở mình thời gian đến rồi, nhưng là lập tức hắn mới phát hiện, nhân gia yêu nguyệt hiện tại mới thật sự là sử dụng toàn lực, cuối cùng chính mình vẫn là bị địa chủ ép tới không ngóc đầu lên được. Rốt cục, tại chính mình mãnh liệt ý niệm thôi động phía dưới, cùng hạt trị ổ cụ dung hợp vào giai đoạn thứ 3, thực lực bạo tăng làm cho niềm tin của hắn tăng cao. Esgen cho là mình tổng xem là khá dương mi thổ khí, vừa rồi yêu nguyệt cũng đã sử dụng toàn lực, cái này khiến sẽ không ở trận tăng chứ. Bất quá, hắn lại sai rồi đúng. Esgen đem yêu nguyệt dạ nạ cụ tỏ năng lực quên, từ vừa mới bắt đầu chiến đấu yêu nguyệt sẽ không có sử dụng dạ nạ cụ tỏ năng lực, điều này làm cho Esgen cho theo bản năng quên, hiện tại mới phát hiện nhân ra thì ra vẫn luôn là cùng chính mình chơi đây. Nhìn lại một lần nữa mơ hồ siêu việt mình yêu nguyệt, Esgen thật là khóc không ra. Nước mắt lần lượt chứng kiến hy vọng, lại lần lượt bị phá vỡ. Đây tuyệt đối là trên thế giới tàn khốc nhất sự tình, khiến cho Esgen đều có chút chán ngán thất vọng. Chính mình thực sự còn có thể đánh bại cái này nhân loại sao? Coi như phía sau còn có đệ tứ giai đoạn dung hợp cùng với cuối cùng giai đoạn dung hợp, có thể là cả người sẽ bị hiệt sẽ không tiếp tục tăng thực lực. Thủy chung áp chính mình một đầu, Esgen là thật bị chơi sợ, cái loại này hy vọng biến thành cảm giác tuyệt vọng quá khó khăn chịu. Bất quá coi như ở tuyệt vọng, Esgen cũng không khả năng liền trực tiếp như vậy buông tha nhận lấy cái chết, thế nào đều phải liều mạng một phen. Nhìn đối diện yêu nguyệt, chủ động xông tới lúc này đây, hai người chiến đấu uy thế tăng thêm một bước, mỗi nhất kích đều có hủy thiên diệt địa uy lực, ở thị trấn cả dạ cụ dạ mỗi một chỗ không ngừng tàn sát bừa bãi. Trong lúc này, còn lại địa phương chiến đấu lục tục kết thúc, đầu tiên là hỉ dạ cổ xỉn di bọn họ bên kia, đầu tiên là đem sa u con. À dù chặt cấp hạ dần cả khác giải quyết, sau đó ở hợp lực đem còn giữ lại chừng 10 đầu ký lì ản ạ dần cả giết chết, trên cơ bản không có độ khó gì, tuy là mấy người bọn hắn cũng là bất đồng trình độ bị thương, bất quá thương thế cũng không tính nghiêm trọng. Đáng tiếc duy nhất đúng là, sa ú con ạt dù chặt hạ dần cả linh hồn yêu nguyệt là không có cơ hội hấp thu, hắn hiện tại đang bị Esgen cho cuốn lấy, bất quá coi như hấp thu cũng không đính dụng, khoảng cách để ngũ giai đoạn hoàn thành vẫn có một khoảng cách. Chỉ có hấp thu và sổ lộ tẩy linh hồn mới có thể bù đắp, sau đó chính là ủn quả giả cùng sở tạ vượt hai nơi chiến đấu, phân biệt bị ủ giả hạ giả kỳ sủ kẻ, cụ rồ xạ kỳ ý xin cùng kỳ ô giả cụ xuống si, ủ kỳ tạc dâu hì dịu bọn họ đánh bại, cũng không có giết chết, mà là bắt làm tù binh đứng lên, và sổ lộ tẩy cấp hạ dẫn cả có thể không có dễ dàng như vậy giết chết. Bao quát trước liền bị đánh bại tỷ ở hạ di bèn, tuy là chúng sở phồng hẳn phải chết kịch đầu, trên thực tế vẫn là treo một miếng cuối cùng khí, sau đó bị sói phồng đem độc giải trừ, đồng dạng bắt tù binh đứng lên, nói không chừng cái này tam đầu và sói tổ lộ tại còn có thể có chỗ lợi gì đây. Đến tận đây, cái này thị trấn cả dạ cụ dạ cuộc chiến cuối cùng xem như là đã kết thúc 99%, hơn nữa còn là lấy sổ sổ xì hệ tỷ toàn diện thắng lợi tới xong việc. Bất quá lấy chiến đấu cũng không có lúc đó kết thúc, còn có yêu nguyệt cùng Esgen bên kia vẫn ở chỗ cũ tiếp tục. Có thể nói chiến đấu lần này kết cục đến tột cùng sẽ như thế nào, sẽ xem hai Người kết quả chiến đấu là ai thắng lợi, là ai bại trận. Nếu như yêu người thắng, như vậy thì là chân chánh triệt để thắng. Nhưng nếu như là Ezreal thắng, như vậy, dù cho Las nọ chẹt những người khác tất cả đều bị diệt, cũng ý nghĩa sổ sổ xỉ hệ tỷ một phen này phải thua kết cục yêu nguyệt đều không đỡ được Ezreal. Như vậy sổ sổ xỉ hệ tỷ còn có ai có thể kháng trụ giao chiến say xưa, hai người ai cũng không nhượng bộ, không ngừng mà đi tiến công tấn công nữa. Kỳ thực yêu nguyệt cũng có thể sử dụng bằng cải. Đem đệ thất quỷ thần lạ sẽ ổ cho triệu hoán đi ra. Chỉ bất quá hắn cũng không có làm như thế. Đầu tiên là sẽ ổ tuy là cường đại, có thể càng thêm thích hợp quần thể công kích, đối mặt tốc độ cực nhanh Ezreal cũng có chút lực bất tòng tâm, chỉ biết uổng phí hết mình linh lực. Hơn nữa ủ dạ hạ dạ kỵ sủ kẻ bọn họ cũng ở đây thị trấn cả dạ cụ dạ, nếu như khiến cho quá lớn khó tránh khỏi sẽ bị hiệt ngộ thương. Cho nên nói, ở cường đại kỹ năng cũng muốn dùng ở thích hợp địa phương trên, nếu không hiệu quả chỉ biết làm nhiều công ít quỷ chạm một đao chém ra, ác quỷ rít gào, nuốt Ezreal không có, tuy nhiên lại bị đối phương hùng hậu linh lực cho đánh văng ra kiếm áp. Đây là Ezreal phản kích, đem linh lực gáp xúc ở trên dạ nạ cụ tỏ, sau đó hướng về yêu nguyệt vung chém, một thanh to lớn lưỡi dao tựa như từ trên trời giáng xuống, áp bách nhiếp tâm ẩm mặt đất nứt ra một đạo hơn 1000m khe rãnh, bụi mù bay ra. Chỉ bất quá Ezreal một kích này cũng không có thương tổn đến yêu nguyệt, bởi vì ở công kích mở trước yêu Nguyệt liền mau tránh ra, không phải quỷ ảnh bộ, mà là chân tránh thuần di, làm yêu Nguyệt xuất hiện thời điểm, đã tới Ezreal phía sau dạ nạ cụ tỏ đã vào vỏ, yêu Nguyệt làm ra rút đao tư thế V915.